ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 480, có người gánh trọng trách tiến lên. 3/3, cầu ủng hộ, đổi mới hồi phục, về sau mỗi ngày không thua kém 3 canh, cầu lão ca nhóm ủng hộ. Thần bình luận, cái gì gọi là thần bình luận? Thần đồng dạng bình luận, kia mới gọi thần bình luận. Loại này chỉ dựa vào số lượng không cầu chất lượng đánh cờ chi nhãn. Thực sự khó nhập Tần Minh Pháp nhãn, dù sao hắn là từng đoạt được hơn 100 lần thần bình luận Tiểu Minh. Ôm nhường đám người này mở mang tầm mắt mục, Tần Minh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu bình luận một câu, nhà ngươi lão hổ không tích cực. Tần Minh, nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, chỉ là có người thay ngươi gánh trọng trách tiến lên thôi. Bình luận vừa phát ra đi, có lẽ là hiện tại Tần Minh cái này ít nổi tiếng cao. Chỉ chốc lát sau, liền gây nên không ít dân mạng chú ý. Không giống lúc ban đầu, còn cần thời gian lắng đọng. Không bao lâu, hắn liền thấy, tự mình bình luận điểm khen số cùng bình luận số. Tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng đi lên tăng trưởng. Một câu nói toạc ra, không ít bác hữu nhóm kinh động như gặp thiên nhân. Ta sát, nguyên lai là chuyện như thế. Ngươi là ý nói, chủ topic hướng tới địa phương, sớm đã bị người bẩy vào bẩy ra rồi. Theo quá trình tới vẫn là trực tiếp khấu trừ mũ. Cái mũ này khấu trừ đến xít sao. Chủ blog không lời nào để nói, chỉ có thể khuôn mặt nhỏ xanh xanh. 666, yêu là một vệt ánh sáng, xanh biếc đến ngươi hốt hoảng. Thế giới này không thiếu khuyết nhân tài, khuyết thiếu chỉ là một cái dẫn đạo. Có Tần Minh điểm phá, không ít bác hữu nhóm sức tưởng tượng bay tứ tung. Tại hắn phía dưới nhắn lại, so với hắn bình luận còn muốn đặc sắc. Giờ này khắc này, nhìn thấy một đường cao ca, lập tức vững vàng thần bình luận vị trí Tần thì Minh Nguyệt. Vị này bao quy đầu huynh cả khuôn mặt đều là xanh biếc. Tại sao lại là ngươi? Hắn muốn điên rồi. Làm cái thứ nhất trên microblogging bị Tần Minh làm sụp đổ người. Vị này lôi cuốn chủ blog kinh lịch không thể bảo là không truyền kỳ. Hắn giống như Tần Minh gặp nhau, vẫn là tại lúc ban đầu nghiên cứu thảo luận một cái hoang đảo một cái nữ nhân mấy cái nam nhân cố. Sự bắt đầu, Tần Minh một câu, tại trên da thắt nút, nhường rộng rãi dân mạng tận khom lưng. Cũng làm cho vị này chủ blog lưu lại hối hận nước mắt. Về sau vị này chủ blog không ngừng phát bài post. Tần Minh tựa như kẹo da trâu, không ngừng gây sự. Không có mở ra microblogging, vị này chủ blog đều sẽ bị Tần Minh bình luận khiến cho muốn chết muốn chết. Nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại thật vất vả chờ đến cái này ra hỏa yên tĩnh một hồi. Hắn mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi chạy đến phát đầu thiếp mời chúc mừng một cái. Kết quả không có xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thành công lại bị Tần Minh bắt được. Đồng dạng bị Tần Minh bình luận qua thiếp mời, là nhất định biến vị. Cũng tỉ như nói hiện tại cái này, liền biến vị rất nghiêm trọng. Hắn chỉ là muốn thỉnh giáo một cái đại gia, làm như thế nào để cho mình lão bà đối với mình có dục vọng mà thôi. Bị Tần Minh như thế kéo, trực tiếp biến thành một cái khác chuyện xưa. Trước kia nhường hắn tại bao quy đầu trên thắt nút, dùng bắt đầu bỏng bao quy đầu, hắn cũng liền nhìn. Bây giờ nói có người thay hắn gánh trọng trách tiến lên, hắn là không hay như thế nào cũng không thể nhẫn. Nghĩ đến cái này, tại Hoa Hạ Quốc cái nào đó thành thị trong căn hộ, vị này chủ blog yên lặng đứng người lên. Trên con mắt viết đầy kiên quyết, thế nào xem xét còn tưởng rằng là muốn ra cửa dựng cái xe buýt, tìm đến Tần Minh báo thù. Ngoài dự liệu, hắn vậy mà đi vào sát vách, gõ lão Vương nhà cửa lớn, nghĩ đến tìm hiểu một cái hư thực, kết quả tốt bao nhiêu vận. hắn vậy mà thật phát hiện tự ra lão bà liền nằm tại sát vách lão vương xe bên trên. Hắn lập tức ngây người. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến sao sao sụp đổ giá trị 1111 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến sao sao sụp đổ giá trị 1111 điểm. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Đầu này, còn trên microblogging lướt sóng Tần Minh, lúc đầu thu hoạch tạp ngư sụp đổ giá trị, đều là 200-300 số lượng, bỗng nhiên tới cái mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, thanh âm kéo dài thật lâu, xem ra lực phá hoại vẫn còn lớn, làm sao sụp đổ tỷ lệ đều phải phá 80%. Hắn không khỏi hơi xúc động, trước đó làm nhiệm vụ thời điểm, muốn đem người làm đến 80% trở lên sụp đổ tỷ lệ biết bao khó. Lúc này mới vừa mới làm xong nhiệm vụ chính tuyến, những người này liền giống như không muốn sống giống như đến cuồng đưa. Khó chịu nhất là còn không có tính toán tại nhiệm vụ danh ngạch bên trong. Hắn liền rất tiếc hận, lúc này đợi, nếu là lại phát động cái nhiệm vụ chính tuyến, thì tốt biết bao a. Vừa dứt lời, trong đầu hắn vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ sao sao sụp đổ giá trị 1555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, đem sao sao sụp đổ tỷ lệ thành công phát động đến 89.999%, phát động cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến. Ngoặc kép, đinh, cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến thành công nhường 5 đồ cạn bã sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có siêu cấp thần bí gói quà lớn đưa tặng. Ngoặc kép, Tần Minh một trận kinh ngạc, có câu nói gọi tâm tưởng sự thành, đại khái có bộ dáng như vậy. Hắn vừa rồi bất quá là phát cầu bực tức mà thôi. Nghĩ không ra hệ thống như thế biết làm. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn may mắn giá trị tại quấy phá. Dù sao hoàn thành cái trước nhiệm vụ chính tuyến về sau. Cuối cùng mở ra thần bí gói quà lớn lúc, hắn may mắn giá trị đã thành công tăng lên tới 102 điểm. Hệ thống giải thích qua, may mắn như vậy giá trị. Hiện tại Tần Minh đi mua sổ số, tối thiểu đều có thể cầm cái giải thưởng an ủi. Ngoặc kép, hệ thống, nhường 5 cá nhân sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Chẳng phải tương đương với muốn đem bọn hắn làm điên sao? Vâng, Tần Minh gật đầu, mặc dù làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng hệ thống cũng gợi ý, muốn làm là cặn bã. Cái gì là cặn bã? Hệ thống định nghĩa là nhân phẩm giá trị thấp hơn 50 người. Dạng này người, hoặc là làm điều phi pháp, hoặc là chính là xã hội bại hoại, thật muốn đem bọn hắn làm cho, ngoại trừ cho bệnh viện tâm thần gia tăng điểm gánh vác bên ngoài. Tần Minh thật đúng là nghĩ không ra đừng chỗ xấu, kiểm kê tốt thu hoạch về sau. Tần Minh buông xuống điện thoại, chuẩn bị ngủ, sáng sớm hôm sau. Hắn khi mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu tại hắn xê trên đầu. Hắn nhìn một ít thời gian, mới bất quá 7 giờ chuông. Nếu là đặt ở thường ngày, Tần Tiểu Ly khẳng định sớm liền đến gọi hắn ăn điểm tâm. Nhưng cũng có thể là vừa mới du lịch xong xuôi, mà thi cuối kỳ thành tích cũng lấy được. Cô nàng này có chút buông lỏng. Hôm nay lên muộn nhiều, Tần Minh ra khỏi phòng lúc, nàng lại còn tại lại xe. Tần Minh cười cười, đi vào trong phòng, lại không nhìn thấy Tần Tiểu Ly nằm tại xe bên trên, mà là ngồi trên ghế, đưa lưng về phía hắn, ngay tại gọi điện thoại. Ra, đi đế kinh dẫn thưởng. Tốt, ta sẽ cùng ta ca ca nói một tiếng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.